Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 102, hiện tượng lạ ở bệnh viện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Viễn tháo kính râm xuống. Cặp quỷ nhãn dọa người kia xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là quỷ nhãn mà cậu nói hay sao? Tống Ngữ Thư há hốc mồm, sau đó không thể tin nói. Không, phải, tôi đọc rất nhiều sách. Cậu đừng có mà gạt tôi. Đây rõ ràng là đục thủy tinh thể. Hay lắm, đục thủy tinh thể, bầu không khí vất vả lắm mới nổi lên. Được thì bị cậu phá mất rồi. Biểu cảm trên mặt Tô Viễn dần biến mất. Lệ quỷ không giống như trên TV hay trong phim điện ảnh. Chúng đáng sợ hơn tưởng. Tượng của cậu tối nay chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Nếu đổi lại là con lệ quỷ khác, khi nó sống lại rồi mới thật sự đáng sợ. Vậy cậu là khả năng dịch chuyển tức thời vừa rồi đều là do đôi mắt này đem đến. Sử Tiến bắt được trọng điểm. Tô Viễn gật đầu thâm xác nhận. Không ảnh hưởng đến thị lực của cậu chứ? Cũng không ảnh hưởng thật. Nếu ảnh hưởng thì lão tứ đã sớm thành người mù từ lâu rồi. Như đang lẩm bẩm. Nói đến đây, giọng Sử Tiến đột nhiên hưng phấn, nếu không ảnh hưởng đến thị lực của cậu, chỉ là đôi mắt trông hơi đáng sợ, nhưng đổi lại cậu có khả năng dịch chuyển tức thời, hình như cũng tốt đấy. Lão tứ, tôi có thể, có một số người luôn mong muốn có được sức mạnh thần bí, mà loại người này chỉ nhìn thấy ưu điểm tuyệt đối mà nó mang lại, không màng đến hậu quả. Sử Tiến bây giờ cũng có một lòng tham tương tự. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm như vậy. Nhìn tinh thần phấn khích của đối phương, Tô Viễn nhẹ giọng nói. Tại sao hai? Bởi vì loại năng lực này phải đánh đổi bằng cả tính mạng của cậu. Nếu cậu muốn chế ngự lệ quỷ thì cậu cũng chỉ miễn cưỡng sống được 3 tháng đến nửa năm là cùng. Cậu có chấp nhận không? Ngự quỷ giả đều là phát sinh ngoài ý muốn. Trên thế giới có hàng tỷ người, hiện tượng thần bí xuất hiện, mặc dù xác suất xảy ra rất thấp, nhưng với dân số khổng lồ như vậy, vẫn luôn có một số người không may trở thành ngự giả quỷ. Nhưng lệ quỷ quá nguy hiểm, con người không thể nào chống lại được. Người có khả năng chế ngự được lệ quỷ chỉ có thể chờ thành ngự quỷ già, nhưng trước khi lệ quỷ trưởng thành căn bản đều không thể tìm ra được, cho nên đến bây giờ muốn trở thành ngự quỷ già đều chỉ là ngẫu nhiên tình cờ mà thôi. Ở một mức độ nào đó, năng lực của lệ quỷ rất giống với cái gọi là siêu năng lực, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác. Đáng tiếc trên thế giới này không có siêu năng lực có thể sống sót trong hiện tượng bí ẩn, chỉ có số ít người bình thường mang dị năng, ví dụ như có thể cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ. Trong nguyên tác, có một người phụ nữ ở đảo quốc sống sót sau một hiện tượng thần bí, nhờ đó sở hữu khả năng nhận biết được lệ quỷ. Năng lực thần bí luôn khiến người ta khát khao. Vậy nên khi Sử Tiến có suy nghĩ này, Tô Viễn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nếu là hắn thì hắn cũng muốn có. Chỉ là cái giá phải trả để có được năng lực này quá đắt. Nếu không phải là đi tìm chỗ chết thì ai sẽ chọn trở thành ngự quỷ già? Chứ, bao gồm cả Tô Viễn cũng rơi vào đường cùng. Lần đầu tiên gặp phải hiện tượng thần bí đó, hắn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh dấu vào. Nghe những lời của Tô Viễn nói, đám người Sử Tiến đều im lặng. Về phần bọn họ có tin hay không, điều đó không nằm trong khả năng của Tô Viễn nữa rồi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nếu họ thực sự vì muốn có được năng lực thần bí thì cứ tiếp tục theo đuổi. Nếu trải qua đại nạn không chết, thực sự trở thành ngự quỷ già, thì cả đời này người đó sẽ phải sống trong ác mộng. Theo như những gì cậu nói, thì lão tứ cậu chẳng phải là câu tiếp theo. Trịnh Kiện không nói nữa, nhưng những người có mặt đều hiểu cậu ta muốn nói gì. Đương nhiên Tô Viễn cũng hiểu được. Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, cũng không biết sau này sẽ ra sao. Vậy nên tôi muốn nói cho các cậu nghe những điều này. Hy vọng mọi người có thể rút kinh nghiệm. Đừng quá tò mò về mọi chuyện. Sau đó, tận hưởng cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui. Vợ ê, phía trường học, tôi cũng sắp không đến nữa. Tôi phải tìm một lối thoát cho chính mình. Vì vậy, mọi người hãy cẩn thận. Trong tương lai, đây là những suy nghĩ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Tô Viễn mới đưa ra quyết định. Cái gọi là tuổi thọ của ngự quỷ giả chỉ có 3 tháng đến nửa năm hoàn toàn là giả. Đây chỉ là thời gian của ngự quỷ giả bình thường thôi. Hắn không gặp vấn đề với lệ quỷ tái sinh, chỉ là ở lại chỗ này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa thôi. Hắn phải tận dụng, cố gắng hết sức khôi phục năng lực thân bí. Giai đoạn đầu, mau chóng phát triển để đánh dấu tiếp. Không thể trì hoãn thêm nữa. Cách chương.